Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 401, lục địa chân tiên, gió, ngừng, theo cái kia một vòng minh nguyệt một chút ở trong gió tiêu tan. Gào thét không chỉ tay gió cũng một chút ngừng nghỉ, đầy trời cho bụi cùng cơn lốc một chút mai danh ẩn tích. Chỉ còn lại một mảnh sạch sẽ đến không có chút nào che chắn bầu trời đêm. Đầy trời sao tại dưới bầu trời đêm lóe lên. Không có mây sương mù che chắn. Thanh tịnh đến giống như bị nước tắm rồi. Cao Dương quận thành bên trong. Mới vừa hàng ngàn hàng vạn lê dân ở bên ngoài dị tượng bên dưới run lẩy bẩy. Coi như là phàm nhân. Cũng bắt đầu hiểu được. Bên ngoài phát sinh những chuyện kia. Đều cùng trong truyền thuyết tiên nhân có quan hệ, mà bên trong thành bên ngoài thành không ngừng bay qua cùng tình cờ bày ra dị thuật. Cũng đồng dạng chứng minh một điểm này, Cao Dương quận thành bờ sông hai bên nhà nhà cửa sổ đóng chặt. Nhưng là mỗi một người cũng không có tâm giấc ngủ, mà là sợ hãi nhìn lấy cuối chân trời bên trên thay đổi. Làm lửa lớn đốt lần biển mây thời điểm, bọn họ hét lên kinh ngạc. Làm tay gió cắn nuốt thiên địa thời điểm, bọn họ sợ hãi đến cả người run rẩy. Bờ sông quán rượu một cô thiếu nữ, cũng len lén theo trong cửa sổ nhìn lấy bầu trời nhiều chỗ cái kia một vòng minh nguyệt. Trên tay nắm một khối ngọc giác, nàng mặc dù xem không hiểu bầu trời lửa vì sao mà tới, gió vì sao mà lên, nhưng là từ khi người kia đến sau, ngay đêm đó trên trời là hơn chỗ một vầng trăng. Sau đó hàng ngàn hàng vạn kỳ nhân dị sĩ đến, nàng phảng phất loáng thoáng cảm giác được trên trời phát sinh tình huống. Đều cùng cái đó xách theo bầu rượu mà tới tửu khách có quan hệ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến người nam nhân kia mặc áo trắng bộ dáng. Chỉ học cung thánh nhân tượng thần nói đến, ngươi nhìn cái kia tượng thần có giống hay không ta? Không thể nào. Chẳng lẽ hắn thật sự chính là học cung thánh nhân? Đây chính là ít nhất ngàn năm trước người rồi. Cùng Cao Dương quận thành cả thành dân chúng không biết làm sao bất đồng. Giờ phút này quận thành bên trong, Cao Dương quận mỗi cái thị trấn ở nông thôn dừng lại người tu hành. Thư vọng núi bên trên trường sinh cảnh cường giả, mỗi một người đều ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng và dường như thiên băng địa hãm thần sắc. Gió ngừng, không nhìn thấy người, tiên kiếp kết thúc, đây là thật ngừng, gió, sao lại thế, ngừng, phảng phất tất cả mọi người trong nháy mắt, đều biết cái gì, Phong Đô đạo nhân, chết rồi hả, độ kiếp thất bại, tiên kiếp đều tiêu tán, nhất định là thất bại, mỗi một người trên mặt đều mang sợ hãi, rung động, thậm chí giống như điên cuồng. Mặc dù rất nhiều người cũng không coi trọng Phong Đô đạo nhân lần này độ kiếp thành tiên, nhưng là không người nào dám tin tưởng, cái này theo man hoang thời đại là được đi ở Sơn Hải giới. Khai thác tiên môn đạo phái tồn tại, dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ mạng ở nơi này, lấy phương thức như thế tạ mạc, liền như vậy, ngã xuống thành tiên một bước cuối cùng bên trên, thời khắc này. Cho dù là không nguyện ý nhìn thấy Phong Đô thành tiên Đại Chu Hoàng đế Khổng Hoài ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia minh nguyệt giải tán một màn, trong mắt lại tản mát ra thần sắc khủng hoảng. Mạnh như Phong Đô đạo nhân bực này, cũng cuối cùng cũng có tận thời điểm sao? Vũ Tông Lục Vũ ăn mặc công hầu bào phục, đứng ở trước đại điện, trong con mắt phảng phất hồi tưởng lại cái này trăm ngàn năm qua. Vô số Phong Đô đạo nhân cố sự cùng truyền thuyết, từng đời một người tu đạo tranh phong, chỉ tranh đoạt cái kia một cái cường giả đỉnh phong cùng bất hủ đạo quả. Mà bây giờ lúc ban đầu mấy tốp bước vào Sơn Hải giới tu sĩ đã lác đác không có mấy. Càng muốn đến ban đầu Phong Đô đạo nhân tại hiện thế lật tay làm mây úp tay làm mưa. Giống như thần Phật lật bàn tay trấn áp mấy vị trường sinh cảnh cường giả. Bắt được trọng thương ngã gục chính mình. Ánh mắt kiên nghị nhớ lại từng hình ảnh. Cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. một thời đại hạ màn rồi. Mà khi tay gió tan hết, tại vân trên biển, một vật lại còn sót lại, tản mát ra nhàn nhạt thần quang. Cái này tại không có vật gì trên bầu trời đêm, lộ ra cực kỳ chói mắt. Thiên sư phái Trương Ngọc làm đang nằm ở không dám tin trong rung động. Hoàn toàn không thể tin được cái đó trấn áp thiên hà. Áp chế toàn bộ Sơn Hải cùng hiện thế một thời đại sư thúc phong đô đạo nhân từ đấy ngã xuống. Giờ phút này nhìn thấy cái kia tản ra tia sáng thần vật. Cảm giác được nhìn quen mắt chí cực. Bật thốt lên, đó là sư thúc quân thiên hồ. Từng vị người tu đạo cũng đều phát hiện cái kia trôi lơ lửng ở bầu trời thần vật tiên bảo. Phong đô đạo nhân lưu lại pháp bảo. Thiên kiếm sơn trưởng giáo. Cái đó ôm lấy phi kiếm lão đạo giờ phút này đột nhiên ôm chặt lấy trường kiếm. Vô cùng kích động nói. Đây không phải là pháp bảo gì. Mà là một cái chân chính tiên khí quân thiên hồ. Bầu trời đêm trên đời này. Từng vị trên người cường giả toát ra nặng nề huyền quang. Biến thành sức mạnh phóng lên cao. Trong mắt mỗi một người đều để lộ ra vô tận tham lam cùng dã vọng. Mới vừa vặn không qua ổn định chốc lát bầu trời. Trong nháy mắt thấy được nặng nề sát cơ tùy ý vũ động. Đó là động thiên pháp bảo quân thiên hồ. Phong đô nếu thân tử đạo tiêu. Cái này quân thiên hồ tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ. Mỗi người dựa vào thủ đoạn. Được. Từng đạo kiếm quang cùng pháp khí hướng về bầu trời phóng tới. Hơn 10 đạo nguyên thần. Pháp tướng hóa ra. Giống như thần Phật xung thiên xích mà. Cùng ra tay. Hướng về bầu trời kéo đi. Muốn đem cái kia trong truyền thuyết thuộc về phong đô đạo nhân tiên khí chiêu đi. Có người thậm chí ném ra một tòa núi lớn, hoặc là hóa thành một đạo con sông, cuốn ngược thượng thiên khung. Trong đó không ít người đã trải qua tiến vào cấp 5. Mặc dù bọn họ tìm kiếm nguyên thần pháp tướng mang theo chức vụ. Đại đa số cái gì thượng cổ tiên bảo hàng nhái, linh căn thần thụ, thậm chí có người lấy linh sơn kỳ sông cái này các thứ dung nhập vào. Mặc dù sức mạnh so ra kém cao cấp nhất một nhóm kia có hy vọng thành tiên tồn tại. Nhưng là cũng vượt qua xa cấp 4 tồn tại. Giờ phút này chúng nhiều cường giả ra tay một cái. Trong nháy mắt bầu trời liền có thể nhìn thấy thần thụ chập chờn. Rất nhiều pháp tướng nguyên thần thi triển thông thiên đạo pháp lẫn nhau oanh kích. Núi lớn ép hướng tận trời. Con sông rót ngược màn trời. Lực lượng kia che phủ toàn bộ bầu trời. Cả thế giới đều giống như phải bị đánh nát. Mục tiêu của mỗi một người chính là cái kia tại thiên khung cương trong gió lay động quân thiên hồ. Ta xem ai dám tìm chết. Thái thủ sơn vị kia đi quỷ tiên chi đạo lần thứ 3 chuyển thế trở về tổ sư cùng linh su sơn tổ sư. Cổ ích đồng thời ra tay. Thiên sư phái cũng vận dụng truyền thừa pháp bảo mà lên. Cửu vĩ thiên hồ hóa thành thiên yêu thân thể lấy cửu vĩ hộ thể đánh tới những thứ kia tranh đoạt. Quân thiên hồ tu sĩ, cổ ích trong cơn giận dữ, giơ tay đầy trời biển mây trong nháy mắt đưa tới, hướng về cái kia chúng tu mà đi. Tin đồn cái này tiên khí cùng thượng cổ tiên nhân U Đô chi chủ có quan hệ. Thậm chí có thể là U Đô chi chủ tặng cho phong đô. Phong đô đạo nhân mặc dù bỏ mạng ở lần này tiên kiếp bên trong. Nhưng là cổ ích tuyệt đối không thể cho phép có người đem cái này phong đô đạo nhân thành đạo thiên. Quân ấm cướp đi, nếu là có ngày này quân ấm bên trên ấn ký. Còn có phong đô đạo nhân cùng U Đô chi chủ tình cảm. Dựa vào cái kia thượng cổ tiên nhân khả năng. Nói không chừng sự tình vẫn có thể xoay chuyển. Ít nhất có thể đủ mưu đồ, để cho phong đô đời sau, lại bước lên cái này thành tiên đường. Cổ ích tuyệt đối không thể ngồi nhìn cùng dễ dàng tha thứ những người này đem quân thiên hồ cầm đi. Hơn nữa nhìn đến bạn tốt ngã xuống tại chỗ, di vật đưa tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ tranh đoạt, càng làm cho lên cuồng nộ không dứt. đông đảo cấp 5 tu sĩ rối rít thi triển ra chính mình mang theo đồ vật. Cùng cái kia cổ ích đưa tới biển mây đụng vào nhau. Song phương sức mạnh lẫn nhau triệt tiêu, mà dư âm thì lại khuếch tán ra bên ngoài mấy chục dặm. Mà lúc này đây, trong đó xông lên phía trước nhất độn tốc độ nhanh nhất thiên hà lão tổ thừa lúc sau lưng tất cả. Mọi người thay hắn chặn lại cổ ích cũng đồng thời bị kéo ở dưới tình huống. Thứ nhất hóa thân sông lớn xông vào tầng 36 cương thiên chi bên trong. Chính là cái đó lấy Tây Phương một khối quỷ dị chi địa. Tìm được một tòa con sông coi như mang theo đồ vật tiên đạo tu sĩ. Cũng coi là mở ra lối riêng nhập đạo một phương lão tổ. Sông lớn thoáng cái cuốn lên quân thiên hồ. Thiên hà lão tổ không khỏi phát ra đắc ý cùng vui sướng cười to. Cực nhanh tại cương phong cuốn sạch bên dưới. Hướng về cuối chân trời chạy trốn mà đi. Một bên hét lớn, phong đô đạo nhân đã chết. Cái này tiên bảo tự nhiên cũng thuộc về người hữu duyên có. Ha ha ha ha ha, cái này phong đô đạo nhân không thành được tiên. Vốn lão tổ thay hắn thành. Phương tu giờ phút này tiên thể chân chính biến thành thanh phong. Giống như vô số bụi trần cùng cát dọc theo địa phủ U Minh lối đi. Tiến vào một cái kỳ lạ địa phương. Thời khắc này phương tu mới cảm giác được chân chính tiên thể cùng sắc phàm bất đồng. Tiên thể căn bản không có hình thể. Tán thì lại thành phong trào. Tụ thì lại thành hình. Không có bất kỳ chỗ yếu. Không có tuổi thọ trói buộc. Dù là tại trong đại chiến bị phá hủy. Nhưng là chỉ cần còn lại một hạt bụi. Một viên tàn hồn không có bị hủy diệt. Liền có thể lần nữa sống lại. Đây mới thật là bất tử chi thân, tiên nhân thân thể, đến bước này, mới thật sự là cùng phàm nhân rạch ra trời và đất giới hạn. Vĩnh sinh cùng bất tử, quả thật là chính là sở có sinh linh theo đuổi tiến hóa điểm cuối. Bất quá tại Sơn Hải giới, muốn thoát khỏi 1000 trở tuổi thọ thoải mái, còn phải thoát khỏi lục đạo luân hồi trói buộc, bằng không chẳng qua là không già không chết mà thôi. Đến một cái tuổi thọ sẽ hết, âm tư minh thổ một dạng sẽ đem nạp vào trong luân hồi. Tiên thể xuyên qua hoàng tuyền một đường mà xuống, phảng phất đến đó âm thế chỗ sâu nhất U Minh. Cuối cùng đã đứng ở một tòa giống như đất đai mênh mông sách cổ bên trên, mà giống như một con kiến một dạng đứng ở phía trên. Trước sau trái phải sương mù nồng nặc đều không thấy được quyển sách này phần dưới cùng. Chỉ có bay lên thật cao thời điểm mới có thể nhìn thấy sách sinh tử bộ 3 chữ to. Mà sinh tử bộ không ngừng chuyển động, bầu trời rơi xuống một cái bạch ngọc bút lông. Thật giống như tại giống như trước quy trình tìm kiếm tên của phương tu. Sau đó tiến hành sửa đổi điều chỉnh, nhưng là nửa ngày đều không có tìm được. Cuối cùng sách lộn tới sách phong cái kia một trang. Cuối cùng mới tại sinh tử bộ 3 chữ to bên dưới. Tìm tới hai cái cổ truyện chữ nhỏ. Siao, phương tu, phảng phất đang. Tại chú thích quyển này đem thiên địa chúng sinh nạp vào luân hồi sinh tử bộ chủ nhân. Thời khắc này, cái kia giống như cây cột chống trời bạch ngọc bút lông. Làm thế nào cũng không rơi xuống rồi. Đây là thành tiên một bước cuối cùng. Siêu lục đạo luân hồi. Cởi sinh tử giới giới hạn, cũng được gọi là âm tuyền cướp hoặc là hoàng tuyền cướp. Tiên thể trải qua hoàng tuyền tẩy luyện, thoát kiếp mà ra, đến được sau cùng luân hồi vị trí. Phương tu không cần làm bất kỳ sửa đổi, nhưng là cái khác người thành tiên đến được nơi này, đem lại ở chỗ này đem tên của mình từ trong lục đạo luân hồi đi ra ngoài. Vào tiên quê quán. Phương tu độ kiếp chủ yếu là hóa thành tiên thể, mà thứ ba tay thì không cần độ. Bất quá chẳng qua là xuống tới kiểm tra thể nghiệm một bộ này độ kiếp thành tiên quy trình. Có cái gì không thiếu sót cùng vấn đề. Lúc này, tam tay đã qua, lục kiếp không độ, giờ phút này đã có thể được xem là lục địa chân tiên. Chỉ chờ lục kiếp đi qua, nắm giữ thiên địa đại đạo. Phi thăng lên giới, mới cũng coi là tiên nhân chân chính, bây giờ còn chỉ có thể coi như là một bán tiên. Độ kiếp chỉ độ một nửa, bất quá cái này tam tai lục kiếp có thể tách đi ra độ. Tiền tam tai tạo nên tiên thể, nhất định phải tức giận mà qua, không có đường lui, sau lục kiếp có thể từ từ cảm ngộ thiên địa đại đạo. Không nhất thời vội vã, hơn nữa Phương Tu còn có quan trọng hơn kế hoạch. Cuối cùng, Phương Tu rời đi âm tư minh thổ, lần nữa về tới dương thế nhân gian. Phương Tu tiên thể do hư hóa thật, biến thành một vòng minh nguyệt theo tại chỗ dâng lên, lần nữa xông lên tận trời cùng tầng 36 cương thiên chi lên. Đúng dịp thấy một cái hóa thành thiên hà đạo nhân cuốn chính mình quân thiên hồ. Đắc ý cười to chạy trốn, một bên chạy trốn, còn vừa hô to, Phong Đô đạo nhân đã chết. Cái này tiên bảo tự nhiên cũng thuộc về người hữu duyên có. Ha ha ha ha ha, cái này Phong Đô không căng được tiên, bản tôn thay hắn thành. Ngoặc kép chấm hỏi, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.